Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tiểu y tiên đối chiến diêu thần. Nhưng nếu như mặc kệ hỏa thế bất cứ lúc nào cũng sẽ lan tràn. Một lão hộ vệ mau mau tổ chức đại gia vùng vẩy đập nước khống chế hỏa thế. Kém nhất tình huống cũng không có thể để hỏa thế lan tràn đi ra ngoài. Không phải vậy vạn dược trai đều phải hủy hoại trong một ngày. Đồng thời để mấy cái trách nhiệm hầu gái đi đem còn đang ngủ say người tỉnh lại. Đặc biệt quản gia cùng trai chủ, vạn dược trai ở ngoài trên một cây đại thụ, cổ hà đứng bên trên, ngắm nhìn vạn dược trai bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực. Đối với tiểu y tiên tâm tính cùng có thể nỗ lực thị khẳng định, cũng quyết định tôn trọng tiểu y tiên lựa chọn, nếu như nàng không muốn đi đế đô vậy liền theo nàng. Có điều vấn đề an toàn hay là muốn giải quyết, chính mình đi hắc giác vực cũng không biết phải bao lâu. Cho nàng tìm một bảo tiêu kiêm học bù lão sư cấp bách. Cổ hà sắc mặt ngưng trọng thấp giọng tự nói, kinh khủng hỏa thế, để vạn dược trai bên trong tiếng ồn ào nổi lên. Hoàn cảnh như vậy hả? Diêu thần cũng không thể có thể an ổn ngủ. Huống chi, diêu thần không khỏi đem tâm tư trở lại nửa năm trước. Sâu hối hận chính mình đi đắc tội tiểu y tiên. Từ khi nửa năm hắn đột nhiên ngất, tỉnh lại bảo giáp không thấy. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là tiểu y tiên cũng đồng thời rời đi. Để hắn không thể không hoài nghi mình có phải là đắc tội rồi cái gì không nên đắc tội người. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Người đã đắc tội, muốn làm cũng chỉ có thể tận lực đang trả thù đến thời gian giữ được tính mạng. Vì lẽ đó ở đây sau khi hắn bắt đầu xem xét loại cuộc sống đó túng quẫn cao giai đấu giả. Chủ động trợ giúp những người kia, cũng không tiếc lấy lễ tương giao. Rốt cục để hắn chiêu mộ được 5 cái đối với hắn cảm ơn đái đức đấu giả. Hắn mới có một ít cảm giác an toàn. Đương nhiên hắn cũng muốn mời chào đấu sư. Nhưng hắn thực sự không biết vạn dược trai có cái gì hấp dẫn đấu sư cường giả địa phương. Lẽ nào cái kia vạn dược trai trai chủ vị trí nhường ra đi? Đùa giỡn, nếu như không phải không nỡ vạn dược trai cũng ôm ấp một tia may mắn. Diêu thần cũng sớm đã rời đi Thanh Sơn Trấn. Làm sao cam lòng đem phấn đấu hơn nửa đời cơ nghiệp chắp tay dâng cho người. Diêu thần rất nhanh mặc quần áo tử tế. Ra ngoài kéo một chạy hầu gái hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao như vậy huyên náo? Trai chủ, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Nhà kề bén lửa. Cũng không biết là cái kia tên khốn kiếp không cẩn thận cháy. Hiện tại nhà kề hỏa thế chính đang lan tràn. Ngài nhanh dám qua khứ đi. Hầu gái nói năng lộn xộn. Nghe được hỏa thế chính đang lan tràn. Diêu thần không lo được trong lòng một màn kia cảm giác quái gì. Mau mau hướng về cái kia hầu như rọi sáng nửa bầu trời địa phương chạy đi. Nhanh chạy vài bước. Diêu thần rốt cục chạy tới hiện trường. Lúc này, phần lớn là mọi người đang dùng lọ chứa đi vào trong dội nước. Bộ phận không tìm được lọ chứa, cũng cầm chổi, tấm gỗ đem chạy đến phía ngoài điểm điểm hỏa tinh đánh diệt. Diêu thần gào to nói, đi đem Thủy Minh gọi tới, lập tức có người rời đi đi tìm. Diêu thần mắt thấy hỏa thế hùng vĩ, cũng không kịp nhớ cái khác, liền vận dụng đấu khí hình thành một viên to như nắm tay quả bóng nước. Thủy đạn thuật, hoàng giai trung cấp đấu kỹ, lực công kích không được, vẫn không có bao trùm đấu khí nắm đấm lực công kích cao. Huống chi diêu thần như bây giờ chưa từng ngưng tụ thủy đạn. Đánh vào trên thân thể người nhiều lắm cũng chính là da rẻ hơi hơi hồng một điểm. Thế nhưng đây là hiện trường hỏa hoạn, cần căn bản cũng không phải là cái gì lực công kích, mà là đầy đủ nguồn nước. Thủy thuộc tính đấu giả bản thân là có thể lợi dụng bản thân đấu khí dẫn dắt ngoại giới trong không. Khí lượng nước, huống chi có đấu kỹ giúp đỡ hiệu suất càng cao hơn. Diêu thần đem vật cầm trong tay quả bóng nước ném tới phát hỏa. tiếp theo lại không gián đoạn chế tạo quả bóng nước, bình quân mỗi 2-3 giây chế tạo tốc độ, để Diêu Thần đạt được thành quả đều sắp theo kịp nơi này một nửa người đạt được thành quả. Đáng tiếc không tới đấu giả, đấu lực căn bổn không có thuộc tính, mà hiện nay đi tới nơi này đấu giả ngoại trừ Diêu Thần còn có mấy cái hộ vệ. Nhưng bọn họ hoặc là cũng không phải thủy thuộc tính đấu khí, không cách nào ở phương diện này cho hắn trợ giúp, hoặc là ở nhiều lần qua lại với nguồn nước trong lúc đó. Đấu khí còn lại không nhiều, xa xa hắc ám dưới bóng tối. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Diêu Thần xuất hiện, nhìn Tôn Ý một chút. Tôn Ý gật gù biểu thị biết, cũng ra hiệu nàng tận lực đi làm. Tôn Ý đang chuẩn bị đem một thân dễ thấy màu đen y phục giả hành cởi. Tiểu Y Tiên ngăn lại hắn. Đối mặt Tôn Ý ánh mắt nghi hoặc, Tiểu Y Tiên từ nạp giới lấy ra 2 viên đan dược. Nhẹ giọng nói, đây là giải độc đan, có thể ở trong vòng 3 tiếng giải trừ phần lớn độc dược. Nói xong Tiểu Y Tiên đổ ra một viên ăn vào, còn dư lại một viên cho Tôn Ý. Tôn Ý suy nghĩ một chút, quyết định chờ cần dùng đến thời điểm lại dùng. Tiếp tục đem màu đen y phục dạ hành cởi. Tôn Ý quay về cái kia trừ Diêu Thần ở ngoài duy nhất cao giai đấu giả đi đến. Mà Tiểu Y Tiên nhưng là trực tiếp ăn mặc y phục dạ hành nhằm phía Diêu Thần. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống, có vẻ hiện rõ từng đường nét. Diêu Thần rất nhanh sẽ phát hiện nhằm phía người của mình. Ăn mặc quần áo bó màu đen, hiển hiện đẹp đẽ vóc người. Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng hiện tại không phải là muốn cái này thời điểm. Vẫn là mau chóng nắm lấy người này thật tiếp tục cứu hỏa. Diêu Thần trong lòng mặc cho nhiên nhớ kỹ này một thân gia nghiệp. Đối với người bên cạnh nói, cho ta nắm lấy hắn. Đại gia tối hôm nay đều biểu hiện rất tốt. Chờ lửa bị dập lửa, mỗi người đều có thưởng. Hộ vệ bên cạnh nhất thời động lực càng đủ, dồn dập đem vật cầm trong tay thịnh nước lọ chứa phóng tới một bên, rút ra treo ở binh khí bên hông, hướng về Tiểu Y Tiên nhào tới. Tiểu Y Tiên thấy nhiều người như vậy cầm vũ khí nhằm phía chính mình, khó tránh khỏi có chút sốt sắng, đè xuống không có bởi vì hoảng sợ mà rút lui. Cũng còn tốt đây là Tôn Ý đã giải quyết cái kia đấu giả trở lại, muốn cùng tiên tử chiến đấu. Hỏi qua ta Tôn Ý à? Tôn Ý toàn lực vận chuyển đấu khí trong cơ thể, đi ngang qua giải quyết một đấu giả làm nóng người sau. Tôn Ý trạng thái có vẻ bất ngờ tốt, đấu khí trong cơ thể tấn mãnh bôn đằng, mặt ngoài thân thể bên trên, màu vàng nhạt đấu khí từ từ phá thể mà ra, cuối cùng ở bên ngoài cơ thể hình thành một đạo mỏng manh đấu khí màu vàng lụa mỏng. Mắt thấy muốn tập người lại có đấu sư, hộ vệ đại đa số đều trở nên chần chờ. Biểu hiện ở ngoài chính là chạy hướng về Tiểu Y Tiên cùng Tôn Ý tốc độ rõ ràng hạ thấp. Nhìn thấy cái kia đấu sư mang tính tiêu chí biểu trưng đấu khí xa y, Diêu Thần hầu như cắn nát răng. Cho tới bây giờ, Diêu Thần nếu như còn không rõ trận này lửa là người vì là, vậy cũng uổng phí hắn dốc sức làm mấy thập niên kinh nghiệm. Tối hôm nay nói cho cùng chính là một hồi săn bắn, mà chính mình rất đáng tiếc trở thành con mồi. Đại hỏa là cạm bẫy, mà bây giờ xuất hiện tại trước mắt là thợ săn. Cô gái này càng là chủ đạo người. Có điều ở nhận biết được cô gái khí tức sau, Diêu Thần cắn răng, khóe miệng nhấc lên uy nghiêm đáng sợ độ cong. Rất tự tin a, nhưng phải biết con mồi cùng thợ săn nhưng là sẽ bất cứ lúc nào chuyển đổi. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Tiểu tiện nhân, ở Tiểu Y Tiên sắp xông lại lúc, Diêu Thần mạnh mẽ một sấp mặt đất, đánh đòn phủ đầu nhằm phía Tiểu Y Tiên, đồng thời trên tay cực tốc bao trùm một tầng hơi nước. Cũng ở đấu khí ngự sử hạ bắt đầu xoay tròn, chờ tiếp cận Tiểu Y Tiên sau, cầm trong tay đã xoay tròn hình thành một mũi khoan chạc dòng nước bắn về phía Tiểu Y Tiên. Thủy toàn kinh, nương theo lấy từng tia hơi nước tràn ngập. Thủy Toàn lấy một tốc độ khủng khiếp nhằm phía Tiểu Y Tiên. Mắt thấy Diêu Thần đang chuẩn bị đấu kỹ, Tiểu Y Tiên đương nhiên cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Nàng đã sớm chủ động hạ thấp tốc độ, cũng đem đấu khí tập trung đến song trường, theo đấu khí càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, đấu khí bốc lên, dĩ nhiên ở vại trong lòng bàn tay mơ hồ tạo thành một ngửa mặt lên trời gào thét long hình dáng dấp. Không hề có một tiếng động gào thét để không khí đều thoáng rung động. Hai mắt ngưng trọng nhìn Diêu Thần trên tay cực tốc xoay tròn năng lượng mũi khoan. Tiểu Y Tiên không nghi ngờ chút nào như mũi khoan đánh tới trên thân thể người nhất định sẽ mở ra. Một kinh khủng hang lớn, triệt để dừng lại, Tiểu Y Tiên đem song trưởng đi phía trước đẩy ra. Hai đạo long hình năng lượng nhất thời như mũi tên rời cung tiếng rít đánh về phía năng lượng. Mũi khoan, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.